Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 3, 3, nhận lớp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc mà năm cô nàng đã có mặt tại cửa lớp. Vừa bước chân vào lớp đã thấy rất nhiều bạn học đã ngồi ngay ngắn tại bàn của mình. Năm cô nàng cũng nhanh chân tìm cho mình một chỗ trong lớp. Cuối cùng vẫn là năm nàng ngồi ngay gần nhau. Rất nhanh buổi học làm quen đã trôi qua. Trên khuôn mặt ai nấy đều cười tươi. Vì làm quen được nhiều bạn mới. Ái ái cũng không ngờ lớp mình nhập học các bạn lại thân thiện như vậy. Làm cho cô nàng cũng vơi đi nỗi nhớ nhà phần nào. Năm cô nàng đang vui vẻ nói chuyện trên đường trở về ký túc xá thì vô tình gặp Khánh. Yến nhanh nhào cháo. Anh Khánh cũng vừa tan học a hát. Khánh đang nói chuyện với bạn cùng lớp nghe thấy tiếng nói quay lại. Ơ Yến, e và các bạn cũng đã tan học rồi a hát. Vâng, hôm nay là buổi đầu chủ yếu là làm quen thôi nên thầy cho bọn em về sớm. Yến đáp lời, giới thiệu với các em. Đây là Hoàng bạn thân của anh ở lớp và vẫn còn đang độc thân. Khánh vừa nói vừa cười. Cả năm cô nàng đều tủm tỉm cười. À Khánh giới thiệu bạn mình đang độc thân ý là chưa tìm được đối tượng ưng ý đó hả? Thủy vừa nói vừa cười. Nhung đáp lời. Gặp anh Khánh mấy lần rồi mà đâu có thấy A giới thiệu là A độc thân hay gì nhỉ? Hoàng lúc này mới lên tiếng. Trước đây cứ tưởng bạn anh là con mọn sách. Nhưng gần đây hình như cảm nắng cô nàng nào rồi. Năm cô nàng thi nhau chúc mừng Khánh tìm được đối tượng ưng ý mà Khánh thì chỉ biết cười chứ. Nè nè e chưa bao giờ thấy anh nhắc đến tên cô gái nào. Hôm nay thì lộ rồi nhé. Yến trả treo với Khánh. Thì hợp duyên tự khắc sẽ tìm thấy nhau thôi. Vừa nói Khánh vừa nhìn qua ái. Khổ nỗi cô nàng lại chẳng hề để ý tới ánh mắt Khánh đang nhìn mình. Hoàng đề nghị, gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi. A và Khánh mời năm em đi uống nước được không? Coi như chúc mừng ngày đầu các em nhập trường. Năm cô nàng vui vẻ nhận lời đi ra quán nước. Đó là một quán nước đơn sơ dành cho sinh viên. Nó lại còn ngay cạnh trường nên đi lại cũng tiện luôn. Mỗi người đều nhanh chóng gọi cho mình một ly nước. Riêng ái chỉ gọi một cốc trà chanh đơn giản. Sao em không chọn các loại nước như bạn mình mà lại chọn trà chanh đơn giản vậy? Khánh lên tiếng quan tâm. Vì em thích, ái trả lời gọn lọn. Bọn em ngồi đây mà A lại chỉ hỏi mình ái là sao? Hay ái phòng em là cô nàng lọt vào tầm ngắm của anh vậy? Hiền vừa nói ánh mắt vừa trêu đùa Khánh. Khánh chỉ cười mà cô nói gì? Lúc này ái lên tiếng phá tan bầu không khí có phần khó xử của Khánh. Mấy cậu đừng đùa A Khánh như vậy. Người ấy của anh Khánh nghe được lại hiểu lầm A ấy thì nguy. Lúc đó có năm cái miệng tớ cũng không giải thích rõ được đâu. Thì bọn mình cũng chỉ đùa anh Khánh chút thôi mà. Hiền đáp lời, Yến nhanh miệng hỏi. Mà anh Khánh bật bí cho bọn em biết về người ấy của anh được không? Bác gái mà biết chắc cũng nóng lòng muốn gặp mặt con dâu tương lai lắm đây. Ủa Khánh bảo với anh là mới có một em khóa dưới hay ho lắm mà. A tưởng là bạn mấy em mà. Hoàng lên tiếng. Chết nhé cô nào khóa em mà lại lọt vào tầm ngắm của anh em thế này. Lại còn giấu không thèm nói với cô em gái này nữa cơ. Yến tỏ vẻ giận dỗi với Khánh. Cách chương.